Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3615, Cửu Từ Thánh Cô. Phật môn tu hành, coi trọng một cái chữ duyên. Cái này duyên, so võ giả tu luyện cơ duyên hơi trọng yếu hơn. Tại bên trong Phật môn, cùng Phật người hữu duyên, tại tu luyện trên kinh Phật liền có chỗ hơn người. Cũng bởi vậy tại Tây Châu Phật thổ bên trong, loại người này đặc biệt bị người tôn sùng, mà Cửu Từ Thánh Cô chính là bây giờ Tây Châu Phật thổ bên trong nổi danh nhất Phật môn mọi người. Không chỉ có tại Phật đạo bên trên có cái này phi phàm hơn người thành tựu, mà lại trời sinh thánh tâm linh lung, không nhiễm thế gian trần thế, di thế độc lập, tại trong Phật môn địa vị có thể xưng thiên hạ vô song. Như A Ninh nói, như vậy thánh cô tại Phật môn địa vị sẽ cùng tại trong Trung ương Thánh quốc Thánh đế bình thường, là có thể nhường Tây Châu tu Phật người to lớn cúng bái thánh giả. Nhân vật như vậy, Triệu Thiết Đản thế mà yêu nàng. A Ninh lôi kéo Lâm Bạch ống tay áo, thấp giọng nói ra, Lâm Bạch, ni cô là không thể hoàn tục, nhất là giống Cửu Từ Thánh cô loại này. Một khi hoàn tục, tất nhiên sẽ gây nên Tây Châu Phật Châu ngập trời chấn động. Chỉ sợ sẽ còn trở thành Phật môn sỉ nhục. Phật Duyên Tự tuyệt đối sẽ không trông thấy một màn này xuất hiện. Nhất là trong Phật Duyên Tự có chút cũ tăng, ngoan cố không thay đổi. Hắn không cùng ngươi động thủ chém giết, vẻn vẹn khoanh chân ngồi ở trước mặt ngươi. Cả ngày niệm kinh đều có thể đưa ngươi phiền chết. Còn có, một khi Triệu Huynh đem Cửu Từ Thánh cô thu hồi lại rồi, những cái kia điên cuồng hành hương giả, chỉ sợ phải từ Tây Châu Phật Thổ giết ra đến, đến thần võ quốc đoạt Cửu Từ Thánh cô. A Ninh thấp giọng nói ra, những lời này, hắn cũng không dám nhường Triệu Thiết Đản nghe thấy. Tây Châu Phật Thổ, mặc dù ở vào Man Cổ Đại Lục Tứ Đại Châu một trong, nhưng tuyên cổ vừa đến, Tây Châu Phật Thổ đều rất ít nhúng tay trên Man Cổ Đại Lục Vương Triều tranh bá. Chỉ là tại Tây Châu Phật Thổ bên trên an tâm nghiên cứu Phật Pháp. Thoáng như Tây Châu Phật Thổ chính là trên Man Cổ Đại Lục lãng quên thánh địa đồng dạng. Nghe thấy lời nói của A Ninh về sau, Lâm Bạch trợn mắt hốc mồm nhìn xem trên bức họa Cửu Từ Thánh cô. Chất phác nói với Triệu Thiết Đản, Thiết Đản A, cái này độ khó có chút lớn A. Chấm ngoặc kép, A Ninh cười khổ nói. Không phải độ khó có chút lớn, là căn bản không có khả năng. Coi như Cửu Từ Thánh cô nguyện ý hoàn tục, nhưng Phật Duyên Tự cũng sẽ không thả nàng đi. Dù sao giống Cửu Từ Thánh cô loại này cùng Phật người hữu duyên, tại Tây Châu Phật Thổ cũng là mấy vạn năm mới ra một cái A. Như Triệu Thiết Đản yêu bình thường một cái Tây Châu Phật Thổ ni cô. Chờ ngày sau Lâm Bạch có rảnh đi một chuyến Tây Châu Phật Thổ, nói không chừng còn có thể thuyết phục vị kia ni cô hoàn tục. Có thể Triệu Thiết Đản lại yêu chính là Cửu Từ Thánh cô. Mà lại vị Cửu Từ này thánh cô bây giờ tại Phật Thổ còn người sở hữu siêu phàm địa vị. Liền liền Phật Duyên Tự đều đối Cửu Từ Thánh cô đặc biệt coi trọng. Kể từ đó, nhường Cửu Từ Thánh cô hoàn tục cùng Triệu Thiết Đản sinh con dưỡng cái. Cái kia, quả thực là tại người si nói mộng. Triệu Thiết Đản một mặt kiên định, tầm mắt chuyên chú, nói nghiêm túc, có chí ắt làm nên. Lâm Bạch đại ca, đây là ngươi dạy đạo lý của ta. Ta sẽ không xem thường từ bỏ, coi như nàng cự tuyệt ta 100 lần, 1000 lần, 1000 lần, chỉ cần ta còn sống, ta liền sẽ không bỏ qua. A Ninh cùng Lâm Bạch im lặng liếc nhau, cười khổ lắc đầu, hỏi thế gian tình là gì a? Cứ khiến người thề nguyền sống chết a. A Ninh lại lôi kéo Lâm Bạch, thấp giọng nói ra, Lâm Bạch, người có thể đi hỏi một chút Cửu Phong thúc thúc. Hắn cũng là tại Phật Duyên Tự xuất ra. Ngươi hỏi một chút hắn, có khả năng hay không nhường Cửu Từ Thánh cô hoàn tục. Lâm Bạch cười nói, chờ ngày mai ta đi hỏi một chút. Hôm sau trời vừa sáng, Lâm Bạch một thân một mình đi Hoa Dương biệt viện tìm được Cửu Phong Hòa Thượng. Tại nói chuyện phiếm ở giữa, Lâm Bạch thận trọng thử thăm dò. Theo Lâm Bạch hỏi có khả năng hay không nhường Cửu Từ Thánh cô hoàn tục cùng người thành thân thánh tử sau đó, Cửu Phong Hòa Thượng nhìn về phía Lâm Bạch ánh mắt bắt đầu thay đổi. Từ hòa ái biến thành một tia lạnh lẽo. nhưng tùy theo Cửu Phong Hòa Thượng khuyên giải Lâm Bạch, mỹ nhân thiên hạ đều có, làm gì tìm chết. Cửu Phong Hòa Thượng còn tưởng rằng là Lâm Bạch coi trọng Cửu Tư Thánh Cô mới có lời ấy, cho nên khuyên giải. Về sau Lâm Bạch giải thích nói là có khác người khác. Cửu Phong Hòa Thượng nghe chút là người khác thích Cửu Tư Thánh Cô, lúc này không nói hai lời, kéo lấy đao, liền ép hỏi Lâm Bạch người này là ai, phải lập tức đi làm thịt hắn. Dạ đến Lâm Bạch vội vàng không dám nhiều lời, liên tục nói ra là chính mình hồ ngôn loạn ngữ. Nửa ngày về sau, Lâm Bạch rời đi Cửu Phong Hòa Thượng trụ sở, đi tới sau mới cười khổ nói, xem ra hy vọng không lớn. Ôi, đáng thương thiết đản a, thật vất vả coi trọng một nữ tử, thế mà còn là một cái ni cô. Ni cô còn chưa tính, nàng thế mà còn là ni cô bên trong vương giả, quá khó giải quyết. Lâm Bạch im lặng cười khổ nói. Trong chớp mắt, bán nguyệt đi qua, kiếm vương phủ tĩnh dưỡng đám người, thương thế cũng dần dần khép lại. Một ngày này, Lâm Bạch rời đi kiếm vương phủ, đi vào trong hoàng cung, đúng lúc gặp Tiêu Đế vừa rồi bên dưới tảo triều, ngay tại nội các gặp mặt đại thần. Lâm Bạch đi vào trong hoàng cung về sau, Tiêu Đế bên người thiếp thân thị nữ đi bẩm báo Tiêu Đế. Các loại nội các bên trong đại thần đều sau khi rời đi, Lâm Bạch lúc này mới tại Tiêu Đế tẩm cung, gặp được nàng. Tiêu Đế một thân hoàng bào, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, vô cùng suy yếu đi tới đến, ánh mắt lộ ra vô cùng mệt mỏi. Lâm Bạch thấy một lần, đặc biệt đau lòng, gấp vội vàng đi tới vịn Tiêu Đế, thấp giọng nói ra, những ngày này bận rộn dữ chứ. Tiêu Đế không nói một lời, bàn tay như ngọc trắng yên lặng nắm cả Lâm Bạch eo. Nói khẽ, đừng nói chuyện, để cho ta ôm, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch đem Bạch Tiêu Tiêu ôm vào lòng, chăm chú ôm ở cùng một chỗ. Không bao lâu, Tiêu Đế lại tại Lâm Bạch trong ngực thơm ngọt thiếp đi. Lâm Bạch cẩn thận đem Bạch Tiêu Tiêu ôm để ở một bên trên giường mềm, nhìn xem trong ngực thơm ngọt thiếp đi Bạch Tiêu Tiêu. Lâm Bạch cũng biết nàng những ngày này tất nhiên mười phần mệt nhọc. Trung ương thánh quốc thần đô bị Lâm Bạch náo ra động tĩnh lớn như vậy, đã sớm bị trên man cổ đại lục tất cả mọi người biết rõ. Mặt mũi mất hết thánh đế, tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Gần nửa ngày về sau, Bạch Tiêu Tiêu từ Lâm Bạch trong ngực tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy Lâm Bạch khuôn mặt, trên mặt vui vẻ cười một tiếng. Nếu là mỗi ngày mở mắt đều có thể trông thấy ngươi, vậy cũng tốt. Biết. Lâm Bạch nhẹ vỗ về Bạch Tiêu Tiêu mái tóc, nhẹ nhàng nói ra, nói cho ta một chút thần võ quốc tình huống đi. Bạch Tiêu Tiêu đem đầu tựa ở Lâm Bạch trên ngực, ngôn từ có chút cô đơn nói. Trung ương thánh quốc vẫn là so với chúng ta trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Hôm đó từ Long Hà bờ sông rằng co sau đó, thánh đế trở về thần đô lập tức liền điều khiển các phương quân đoàn, có một loại chuẩn bị đại chiến cảm giác. Nhất là thần võ quốc ám bộ đến báo, huyền kiếm ti cùng trảm long ti cường giả cũng lần lượt tiến vào Đông Châu bên trong. Chẳng biết đi đâu, Trung ương thánh quốc 11 vị nhất đẳng quân hầu cùng vô số kẻ mặt khác quân hầu cũng nhao nhao tại điều khiển quân đội, chiêu binh mãi mã, chuẩn bị đại chiến. Vô luận từ Trung ương thánh quốc quân lực vẫn là cường giả mà nói, thần võ quốc có kém hắn bọn họ. Huống chi, nhất làm cho ta lo lắng vẫn là vị đạo cảnh cường giả kia. Chấm ngoặc kép, nói lên thần võ quốc thế cục, Bạch Tiêu Tiêu lông mày chăm chú nhăn lại. Lâm Bạch nhẹ nhàng dùng ngón tay hất ra Bạch Tiêu Tiêu nhăn lại lông mày. Bạch Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên đến, vừa cười vừa nói, bất quá ngươi không cần phải lo lắng, coi như thần võ quốc cùng Trung ương thánh quốc thực lực sai biệt rất lớn, nhưng ta cũng sẽ đem hết toàn lực nhiều thoát mấy năm. Lâm Bạch hỏi, nếu là Trung ương thánh quốc đại quân đánh tới, lấy thần võ quốc lực lượng, ngươi cảm thấy có thể kéo bao lâu? 10 năm, 8 năm đi, 8 năm, 5 năm, 5 năm, 3 năm, thậm chí ngắn hơn. Tại Lâm Bạch liên tục ép hỏi phía dưới, Bạch Tiêu Tiêu nói ra nàng cùng thần võ quốc triều thần làm ra phán đoán. Nếu là Trung ương thánh quốc chờ xuất phát đại quân đánh tới, thần võ quốc nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 3 năm. Nếu không phải có mặt khác ngoại lực tương trợ, trong 3 năm, thần võ quốc tất vong. Hết chương.